Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, phần 10, Ứng Nguyễn dung tay đáp ở Cao Lãng trên vai Đè Đè. Cơ bắp chua xót hơi hơi giảm bớt chút, nhưng là hắn tâm lại băng rồi lên. Lãng ca, phía trước ta liền nói quá, hiện tại cũng muốn lại thêm một cái. Nếu có nữ nhân đối với ngươi tâm tồn mơ ước, hy vọng ngươi có thể thẳng thắn thành khẩn điểm nói cho ta. Ta không thích từ người khác trong miệng nghe được về ngươi bất luận cái gì sự. Ứng Nguyễn dung con. Ngươi trầm tĩnh, không tranh không xảo, bên môi bất cứ lúc nào đều mang theo nhợt nhạt ý cười giờ phút này cũng đã biến mất. Nếu là nữ nhân khác, hoặc là làm như không có phát sinh, không biết việc này, hoặc là, chính là cùng tình địch đấu lên, áp một đầu, nhưng này đó quan trọng nhất tiền đề. Chẳng lẽ không phải nam nhân thái độ sao? Nàng để ý, nàng liền phải nói cho cấp Cao Lãng biết, làm hắn minh bạch, cái gì khoảng cách nên bảo trì, tình huống như thế nào nên cự tuyệt. Lãng ca, nếu việc này đổi thành ngươi, một cái đối lòng ta tổn ái mộ nam nhân mỗi ngày cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, quay đầu đối ta mọi cách câu dẫn, Ứng Nguyễn dung nói còn chưa nói xong, đã bị ủng tiến Cao Lãng cực nóng ôm ấp. Cao Lãng mi gắt gao khóa, vạn phần không thoải mái Ứng Nguyễn dung vừa rồi giả thiết. Nếu thực sự có như vậy trong ngoài không đồng nhất nam nhân, hắn sợ là biết đến trước tiên liền sẽ đem hắn đánh một đốn. Ta đã biết, nghẹn lại giả tưởng mang đến lửa giận. Cao Lãng cũng nhìn thẳng vào việc này đối Ứng Nguyễn dung thương tổn. Nhưng tựa như ta nói, ta cùng Lâm Tuyết không có khác quan hệ. Ta cũng không thích nàng, nàng cũng biết, lần này kết hôn sự toàn quân khu trên dưới người đều rõ ràng. Nàng hẳn là sẽ không lại đến, ngươi cứ yên tâm đi. Ứng Nguyễn dung hoa ở hắn nói đôi lông mày cao gầy. Thuận thế vỗ vỗ Cao Lãng cường tráng phía sau lưng, có thể dây dưa Cao Lãng làm mọi người đều biết đến người. Sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ, kia Phan Ngọc Phượng liền căn bản không cần thiết nhắc nhở nàng. Cao Lãng, nên nói ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, vẫn là hiểu lầm chính mình mị lực. Đương nhiên, này đó liền không cần cùng Cao Lãng nói, mà Ứng Nguyễn dung cũng thực mau gặp được cái kia trong truyền thuyết Lâm Tuyết. Lâm Tuyết ăn mặc một thân xinh đẹp thanh xuân màu trắng áo sơ mi. Thâm lam loa quần, trên đầu cao cao chát khởi một cái bánh quai trèo biện. Trên mặt thậm chí còn lau chút phấn. Đôi chút đáy mắt trang, Ứng Nguyễn dung cùng Vương Mai mới vừa mua gọi món ăn hồi doanh. Liền nghênh diện gặp phải Lâm Tuyết, nàng sắc thật ngây dại, không phải nhìn thấy sắc đẹp ngây người. Trên thực tế Lâm Tuyết nếu là tà trang vẫn là sẽ rất tiểu tươi mát. Chẳng qua hiện tại sao, Lâm Tuyết mặt mày bị câu họa cực cao, đối diện thời điểm rõ ràng mang theo một tia coi khinh. Ngữ khí cũng là không chút để ý. Mai tỷ, ngươi đã về rồi, vị này chính là, Vương Mai có chút quẫn bách, này, một cái là theo đuổi quá Cao Lãng nữ nhân, một cái là Cao Lãng thê tử, hiện tại đụng phải luôn có chút xấu hổ, nàng kêu Ứng Nguyễn dung, là Cao Lãng lão bà. Vương Mai nghĩ thầm, đánh giá Ứng Nguyễn dung tới ngày đầu tiên Lâm Tuyết liền biết nàng tên đi. Lâm Tuyết nhìn trang điểm một chút đều không quê mùa nữ nhân. Cho dù không có thi thượng một chút son phấn, làn da nhìn cũng thực trắng nõn, đặc biệt một đôi linh động con ngươi nhìn đặc biệt mắt sáng. Nhưng chỉ bằng cái này nàng như cũ chướng mắt Ứng Nguyễn dung. Cao Lãng tình nguyện lựa chọn trong thôn nữ nhân kết hôn. Cũng không chọn nàng, nữ nhân này có thể giống nàng giống nhau chi tình thức thú. Còn có quân hàm có thể trợ giúp hắn sao? Là tẩu tử a, ngươi kêu ta Lâm Tuyết liền hảo, ta đặc biệt sùng bái Lãng ca, mỗi lần mang đội thi đấu, hắn đều có thể thắng, lại thông minh lại lợi hại, ngươi còn đặc biệt hảo. Lâm Tuyết không chút nào che giấu đối Cao Lãng sùng bái chi ý. Ứng Nguyễn dung chớp chớp đôi mắt, ánh mắt thanh triệt cực kỳ. A, thật vậy chăng? Nàng nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán nói, tiếp tục nói. Lãng ca hắn cũng chưa cùng ta nói rồi này đó, làm như mỹ nhân mang theo vô hạn u sầu. Nhăn lại đôi lông mày, hắn tổng nói, Ta chỉ cần Hảo Hảo ngốc tại hắn bên người liền hảo. Mỗi lần ta phải làm việc nhà, hắn đều không cao hứng. Ai, hắn chính là quá săn sóc. Lâm Tuyết nghe thấy lời này sau hàm răng đều cắn lên. Cũng không làm bộ làm tịch, nhìn Ứng Nguyễn Dung tựa như thấy cái gì giai cấp địch nhân. Hừ nhẹ một tiếng, nữ nhân a, vẫn là phải có chính mình sự nghiệp, chẳng sợ chỉ là một chút sở trường đâu. Nam nhân cũng muốn mặt mũi. Tẩu tử, lời này ta cũng chỉ cùng ngươi nói. Lần này biểu diễn quân khu thực coi trọng, kinh đô đoàn văn công lãnh đạo cũng sẽ lại đây chọn lựa mà mani, ta nghe nói ngươi cũng báo danh. Nếu là thật sự sẽ không biểu diễn, vẫn là đừng đi nữa đi. Bằng không lãng ca nên nhiều mất mặt. Ứng Nguyễn Dung ngước mắt nhìn nàng, nghiêng đầu nói, ta, nên là am hiểu đi. Khiêu vũ ca hát, vẫn là lấy ra tay. Lâm Tuyết lạnh lạnh nói, ta cũng không dám ở trong đoàn nói am hiểu khiêu vũ. Tẩu tử ngươi vẫn là kiềm chế điểm, bằng không người khác phải làm thật sự. Ứng Nguyễn Dung nhướng mày hỏi, vạn nhất đâu, nếu là không cẩn thận thắng ngươi, vậy thật sự quá ngượng ngùng, vẻ mặt ngượng ngùng trạng. Lâm Tuyết cơ hồ khó thở công tâm, bị Ứng Nguyễn Dung này cái gì cũng đều không hiểu người so đi xuống. Sao có thể, không có khả năng, cơ hồ là khẽ gọi ra tiếng. Ứng Nguyễn Dung thong thả ung dung sửa sang lại xuống tay trên cánh tay giỏ che. Thấy nam nhân đến gần thân hình, dễ nghe tiếng nói không lớn không nhỏ làm chung quanh mấy người đều có thể nghe thấy. Nếu ta thắng, ta hy vọng, ngươi có thể nghiêm túc kêu ta một tiếng tẩu tử. Lâm Tuyết sửng sốt, giây lát sắc mặt xanh mét, biết vừa rồi là bị nữ nhân này cấp chơi. Ngươi, Nguyễn Dung, Cao Lãng từ phía sau đã đi tới. Vòng qua đột nhiên nghe thấy Cao Lãng thanh âm thạch hóa Lâm Tuyết. Tiếp được nàng đồ ăn rổ, lần sau muốn cái gì đồ ăn cùng nhà ăn sư phó nói. Đại nhiệt thiên chạy tới chạy lui nhiệt không nhiệt, Cao Lãng còn đem Ứng Nguyễn Dung trên trán mồ hôi lau đi. Lâm Tuyết khiếp sợ khó hiểu, đối thượng Ứng Nguyễn Dung cười nhạt ngoái đầu nhìn lại, thật là vô cùng châm chọc, ở bên ngoài đâu, đừng làm cho Mai tỷ chê cười. Ứng Nguyễn Dung tuy rằng trong miệng nói như vậy, kéo xuống nam nhân tay liền không có buông ra, Vương Mai ấp úng nói chính mình trước lên rồi. Liền bỏ xuống ba người hướng trên lầu đi. Lâm Tuyết mặt lúc đỏ lúc trắng, vạn phần ủy khuất nhìn Cao Lãng liếc mắt một cái, không có được đến đáp lại, dậm chân một cái gào thanh, ngươi chờ, đến nỗi làm ai chờ, này liền không cần nhiều lời. Cao Lãng cũng không lại khuyên Ứng Nguyễn Dung không cần đi tham gia biểu diễn, liền hỏi nàng muốn tìm ai tới phối hợp. Ứng Nguyễn Dung sớm có phương án suy tính, tự nhiên là cự tuyệt, nói thẳng yêu cầu một gian trống không phòng luyện vũ, đến lúc đó biểu diễn vũ đạo. Cao Lãng thực mau cho nàng tìm được một gian để đó không dùng vũ đạo phòng. Bởi vì Ứng Nguyễn Dung hạng nặng tâm thần đều đặt ở rèn luyện dáng múa thượng. Cao Lãng cùng Ứng Nguyễn Dung tuy rằng mỗi ngày ngủ một khối, dư thừa tiến triển cơ hồ là không có, này khí còn chỉ có thể tiếp tục nghẹn. Ai kêu thức phụ là vì hắn đi tranh khẩu khí này đâu. Chương 16 chuẩn bị. Lâm Tuyết vẻ mặt ủy khuất chạy về đoàn văn công thời điểm, đại gia mới vừa kết thúc một vòng diễn tập, thấy điều đừng vội đi chơi Lâm Tuyết khi trở về, các tiểu cô nương đều thò lại gần nói chuyện. Lâm Tuyết, ngươi không phải muốn đi huyện thành chơi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Lâm Tuyết, ngươi như thế nào sắc mặt không tốt lắm a? Có phải hay không sinh bệnh? Lâm Tuyết trong lòng bị đè nén, cũng không nghĩ ứng phó các nàng, trầm khuôn mặt liền đi hậu trường phòng nghỉ. Lâm Tuyết vừa đi, nghị luận thanh lại nho nhỏ vang lên. Lâm Tuyết này tiểu thư tính tình thật là càng ngày càng lợi hại. Chính là, ngươi xem cũng liền Vương Phương cùng nàng chơi, cả ngày cái mũi hướng lên trời, không phải ỷ vào trong nhà sao? Được rồi, đừng nói nữa. Trong chốc lát người nếu là trở về, có các ngươi hảo trái cây ăn. Phía trước người nói như thế nào Lâm Tuyết căn bản là không để bụng. Trở lại phòng nghỉ, thấy Vương Phương đang ở áp chân, đơn bạc màu trắng công phu quần dán ở trên đùi, tú khí trên mặt tràn đầy mồ hôi. Vương Phương, ngươi phải cho ta ngẫm lại biện pháp. Lâm Tuyết đặt mông ngồi ở bên trong chiếc ghế tử thượng. Miệng một trương liền đem chuyện vừa rồi đều nói. Cuối cùng không tự tin nói câu. Vạn nhất nàng thật sự thắng làm sao bây giờ? Vương Phương đem chân thả xuống dưới. Thân cao không có Lâm Tuyết như vậy cao gầy. Nhưng cũng xem như duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Cùng Lâm Tuyết loại này từ nhỏ từ chuyên môn lão sư dạy dỗ dáng múa. Giọng hát bất đồng, Vương Phương chính là dã chiêu số. Trong nhà không có tiền liền trộm đi trường học học, cuối cùng bị trường học làm như học sinh năng khiếu trúng tuyển. Lại đến tiến vào đoàn văn công, cùng mỗi ngày khổ luyện có rất lớn quan hệ. Cầm lấy đáp ở trên bàn khăn lông, xoa xoa trên mặt mồ hôi. Vương Phương quay đầu hỏi, này nhưng cùng ta nhận thức Lâm Tuyết không giống nhau. Nàng cùng ngươi như thế nào so? Nàng liền tính sẽ nhảy, còn có thể nhảy so ngươi hảo sao? Vương Phương tuyệt không phải bắn tên không đích, Lâm Tuyết liền tính là nuông chiều từ bé, nhưng là nếu là trình độ không quá quan, cũng vào không được khu đoàn văn công. Lâm Tuyết mặt mày sáng ngời, cười đến trương dương, là ta khờ, cho rằng nữ nhân kia có cái gì môn đạo. Hiện tại ngẫm lại, rõ ràng chính là nàng cố ý nói như vậy. Vương Phương liếc nàng liếc mắt một cái. Đạm cười nói, tuy rằng như thế, nhưng là, cao đội trưởng đều kết hôn. Ngươi nếu là còn như vậy đi xuống, để cho người khác phát hiện liền không hảo, ánh mắt hơi hoảng. Thực mau quy về bình tĩnh, Lâm Tuyết không cho là đúng nói. Ta làm cái gì ta? Nàng nếu là thật cảm thấy không xứng với. Vậy ly hôn, ta hảo hảo cùng nàng nói chuyện, ai có thể lấy ra một chút sai tới. Ta đã sớm nghe người khác nói, mấy ngày trước nàng vẫn luôn xảo nháo ở trong điện thoại muốn ly hôn. Hiện tại hảo, biết cao đại ca hảo, liền quấn lấy không bỏ. Chật Vương Phương phủ thêm một kiện áo khoác, đem bím tóc quấy dày một lần nữa sơ hảo. Ta cũng chưa nói cái gì, chính là nói cho ngươi phải cẩn thận điểm. Việc này làm người phát hiện, người cũng lưu không xuống, Lâm Tuyết không vui, bị nhãn tuyến câu họa quá hẹp dài đôi mắt trừng, nói không lựa lời nói. Vương Phương ngươi chạm bên kia, nếu không phải ta ba giúp đỡ ngươi, ngươi có thể đi vũ đạo trường học, có thể tiến đoàn văn công sao? Dưỡng không thân bạch nhãn lang, Vương Phương buông cánh tay, nắm chặt cổ áo thượng nút thắt, một viên hệ thượng, rũ xuống mắt. Thanh âm tiệm thấp nói, kỳ thật, ta cũng cảm thấy cao đội trưởng cùng ngươi rất xứng đôi. Nếu là nữ nhân kia biết khó mà lui, có lẽ cao đội trưởng liền đáp ứng ngươi. Lâm Tuyết quăng hạ bím tóc, tâm tình rất tốt, khóe môi dương lên, vui mừng khôn xiết nghĩ cao lãng hướng chính mình cầu hôn hình ảnh. Nữ nhân kia chính là phong kiến xử lý, tự do tình yêu cùng hôn nhân mới là nhất thích hợp cao lãng. Mà ứng Nguyễn Dung gặp phải tân vấn đề, tuy rằng không chỉ vũ đạo phòng học có, nhưng là thân thể này cũng không phải là lúc trước nàng vì chụp Lê Viên điện ảnh hạ quá khổ công. Kia cụ, vô luận là hạ eo vẫn là ngoại tình, đều quá mức miễn cưỡng, từ trong trí nhớ chọn lựa ra đoạn ngắn so đoàn thích hợp khúc mục. Nửa tháng thời gian đi luyện hảo, tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng là hiệu quả hẳn là không tồi. Nghe thường vũ y vũ là đường huyền tông sở làm nhạc khúc. Vũ đạo, nhạc khúc, phục sức, đều ở tận lực miêu tả hư vô mờ mịt tiên cảnh. Tiên nữ dáng múa mạn diệu, làm người nhìn thấy quên tục, trong đó nhảy nhất cụ truyền kỳ chính là Dương Ngọc Hoàn. Đồn đãi đường huyền tông chính là bởi vì Dương Ngọc Hoàn nhảy nghe thường vũ y vũ mà thấy chi. Khuynh Tâm Ni ứng Nguyễn Dung đương nhiên không có khả năng đem sở hữu dáng múa toàn bộ tái hiện. Một lần nữa bố trí hạ, càng thích hợp nàng đi nhảy, bởi vì là độc vũ, cho nên tay áo trường lụa liền ắt không thể thiếu. Ứng Nguyễn Dung mượn tới kiểu cũ radio, nhất biến biến ở trong phòng nghe băng từ truyền phát tin ra tới vũ khúc. Phất tay áo, hạ eo, gót sen khẽ rời, dẫm lên vật xoay tròn. Mỗi ngày trở về đều là đổ mồ hôi đầm đìa bộ dáng. Cao lãng mi càng ninh càng chặt, hắn tức phụ thậm chí cũng chưa phát hiện hắn mấy ngày nay đều không cần quải trượng đi đường. vốn là ăn nói vụng về Cao Lãng xem ứng Nguyễn Dung vội. Liền càng không nghĩ để chuyện này, liền ngóng trông thời gian nhanh lên đi, nhanh lên tới rồi văn nghệ hội diễn thời điểm, Nguyễn Dung cũng liền nhẹ nhàng. Nói thật, Cao Lãng đối ứng Nguyễn Dung có thể biểu diễn ra cái gì vũ đạo một chút đều không thèm để ý. Nàng chính là chính mình tức phụ, hảo vẫn là hư hắn đều cảm thấy khá tốt, không am hiểu biểu diễn làm sao vậy, cùng hắn vừa lúc xứng đôi. Nửa tháng thời gian như mặt nước trôi đi, trong chớp mắt liền đến hội diễn nhật tử, vì không ra thời gian làm đại gia tận hứng tham dự. Buổi chiều đặc huấn đều ngừng, đại gia mặc tốt chính mình quân trang ăn xong cơm trưa sau liền ở lễ đường ngoại đi lại. Tuy rằng quân doanh đã kết hôn không ít, nhưng là độc thân càng nhiều, ai không biết đoàn văn công đều là một đám thủy linh linh muội tử a. Nếu là tìm bên trong người đương chính mình lão bà, kia thật đúng là Mỹ đã chết. Đại gia A ngẩng đầu chờ đợi, Lâm Tuyết cũng ở phòng hóa trang giả dạng hào tự mình. Hôm nay nàng muốn nhảy chính là dân tộc vũ, vũ đạo là lại thuộc bất quá, mà Vương Phương Tắc cùng những người khác cùng nhau tạo thành vũ đoàn. Ăn mặc thời thượng quần áo cùng váy dài, nhảy lưu hành vũ, đều chuẩn bị tốt a. Tiết mục biểu ta đều chia các ngươi, trong chốc lát dựa theo trình tự lên đài, tuyệt đối không thể làm lỗi. Dưới đài nhưng ngồi rất nhiều lão lãnh đạo, còn có kinh đô đoàn văn công thủ trưởng, một người nghiêm túc nữ nhân cuốn bảng giờ giấc. Vỗ vỗ cái bàn lại lần nữa cường điệu nói, dư thừa nàng đảo chưa nói, sợ đại gia tâm tư cũng không ở biểu diễn thượng. Nghe nói lần này kinh đô vị kia thủ trưởng là tới chọn lựa nổi bật mầm đi vào. Muốn tổ chức chụp cái gì TV tới. Việc này vẫn là người khác cùng nàng lộ ra. Muốn nói nổi bật, nàng trong lòng cũng có mấy cái lựa chọn. Nhưng là tổng hợp phương diện tới nói. Nàng vẫn là tương đối xem trọng Lâm Tuyết. Cho nên an bài nàng hôm nay độc vũ. Bên cạnh người cho nàng bạn nhảy. Đặc biệt hôm nay không chỉ có đoàn văn công người tới biểu diễn. Những cái đó quân tẩu nhóm cũng sẽ ra mấy cái tiết mục. Có đối lập mới có lựa chọn. Nữ nhân gật gật đầu. Nhìn mắt Lâm Tuyết, nghĩ đến đem ứng Nguyễn Dung tiết mục an bài ở mặt trên. Ai yêu ai kém cũng là vừa xem hiểu ngay sự. Ứng Nguyễn Dung cùng mặt khác quân tẩu nhóm đứng ở hậu trường. Quần áo đoàn văn công liền có. Nàng đổi hảo sau liền dùng chính mình đồ trang điểm cấp chính mình đem trang thượng. Tóc như thế nào vãn nàng vẫn là lược có tâm đắc. Thấy người khác cho nàng trải nhiều năm như vậy, lại bổn cũng sẽ, quân tẩu nhóm nghỉ ngơi địa phương cùng đoàn văn công chính là hai cái phòng. Mau đến thời điểm sẽ từ trong phòng tiểu quảng bá bắt đầu kêu tên. Cho nên Lâm Tuyết thật đúng là không biết ứng Nguyễn Dung biến thành cái dạng gì. Phan Ngọc Phượng cùng Vương Mai thấy ứng Nguyễn Dung đổi hảo quần áo ra tới cũng đã vẻ mặt giật mình. Chờ nàng vãn hảo kiểu tóc, đừng hảo cây châm, nhỏ vụn châu quang từ tinh xảo trên mặt hiện lên. Giữa mày một mặt thiền hồng hoa hình, diễm lệ đoạt mục, vũ mị thiên thành. Ứng Nguyễn Dung ngơ ngác nhìn trong gương quen thuộc chung mang theo xa lạ chính mình. Chỉ cần nghĩ đến bên ngoài là thuộc về nàng sân khấu. Đã từng mộng tưởng cũng bất kỳ tới, nàng là bởi vì cái gì đi lên diễn kịch con đường. Chỉ là vì hồng sao, mỗi khi nàng nghiền ngẫm ra nhân vật buồn vui hỉ nhạc, cảm nhiễm đến tiến đến xem ảnh người xem khi, kia sợi thỏa mãn, nàng như thế nào đều không thể quên được, giới giải trí quá nhiều dụ hoặc, lại quá mệt mỏi, đi đến mặt sau, nàng thậm chí đều đã quên chính mình vì cái gì muốn như vậy. Thẳng đến rời xa cái kia vòng, tịch mịch cũng ăn mòn nàng tâm, này không phải cảm tình có khả năng bổ khuyết, ngươi là Nguyễn Dung, Phan Ngọc Phượng thanh âm đánh vỡ ứng Nguyễn Dung hồi tưởng. Ứng Nguyễn Dung nhìn Phan Ngọc Phượng cùng Vương Mai vẻ mặt kinh diễm. Chung quanh quân tẩu nhóm cũng là ngốc ngốc, nhấp môi cười, giống như bách hoa nở rộ, nổi lên chọc ghẹo tâm tư, toại đứng lên. Mặt ngực váy dài thượng thêu tảng lớn kim sắc mẫu đơn. Tay áo bó khoan bào, khuỷu tay chỗ đắp một cái phấn hồng trường lụa mang, gót sen nhẹ nhàng, làm cái phúc, nhất tần nhất tiếu giống như họa đi xuống tới nhân nhi. thanh thúy dễ nghe giống như nước suối chảy xuôi, tiếng nói lượn lờ vang lên. Nô gia, Khuê Danh, Ứng Nguyễn Dung, mắt hạnh chớp chớp mắt, trò đùa dai thực hiện được giống nhau hài hước nhìn mọi người. Tuy rằng biết nàng là diễu cợt, các nàng phân không rõ hiện thực cùng ảo tưởng. Nhưng là như cũ cảm thấy Ứng Nguyễn Dung thật sự quá mỹ. Nguyễn Dung, ngươi như vậy một tá giả ta cũng không dám nhận. Cái kia Lâm Tuyết các nàng đều nói lớn lên hảo, cũng chưa ngươi một nửa cường, Phan Ngọc Phượng trắng ra nói. Vương Mai còn ở ngốc lăng chung, căn bản là nói không nên lời khác, các nàng liền không Ứng Nguyễn Dung như vậy có sáng tạo tính. Đại gia quyết định cùng nhau thơ đọc diễn cảm, ổn thỏa chút, Ứng Nguyễn Dung nhấp môi cười, nhợt nhạt má lúm đồng tiền lộ ra tới, khinh thanh tế ngữ nói. Ngọc Phượng tỷ ngươi quá khoa trương, ta nào có như vậy hảo, làm người nghe xong đều đến chê cười ta, người a. Chính là tính tình quá nhu, bất quá không có việc gì, đêm nay Cao Lãng thấy ngươi như vậy, đánh giá về sau là đều ly không được ngươi, Phan Ngọc Phượng nhỏ giọng nói thầm nói. Cười tủm tỉm nhìn tư dung tuyệt sắc Ứng Nguyễn Dung, nam nhân sao, ai không tham luyến sắc đẹp. Không trang điểm Ứng Nguyễn Dung đã là thanh lệ thoát tục. Hiện tại như vậy nùng trang diễm mặt một phen, cơ hồ đem đoàn văn công tất cả mọi người so đi xuống. Chỉ cần hôm nay nhảy hơi chút hảo điểm, Cao Lãng khẳng định ái không được, đến nỗi tính tình thực nhu thực mềm mại Ứng Nguyễn Dung tắc ngồi trở lại chỗ cũ nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng quen thuộc vợt, giảm bớt trong chốc lát phạm sai lầm khả năng. Mà Cao Lãng cũng ngồi ở hàng phía trước vị trí, vừa lúc đối với sân khấu ở giữa, có thể trước tiên thấy chính mình tức phụ biểu diễn, phía trước lãnh đạo nhóm cầm tiểu sách vở châu đầu ghé tai ký lục cái gì. Nhất hào hào người biểu diễn xong hạ đài, thẳng đến người chủ trì niệm đến Ứng Nguyễn Dung tên, báo ra vũ đạo danh, nghề thường vũ y vũ, Ứng Nguyễn Dung, hết chương.